Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1624. Chương 1624. Chữ Hán biểu hiện truyền máy nhắn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong cũng không tức giận. Vạn Lắc Lư liền Vạn Lắc Lư. Cái này cũng không coi là mắng chửi người. Hắn vốn là thật có thể lừa dối sao? Trương Tuyền nói rất ngắn. Các tỷ muội ở Hảo Lợi vậy là theo chân ta ở núi Nam Đại lên Đồng Cam cộng khổ nửa năm. Lời khác nói quá nhiều đều là hư tình giả ý. Chúng ta liền nói điểm trái cây khô đi. Người cái xí nghiệp cũng phát cuối năm phần thưởng. Chúng ta cũng không thể lạc hậu. Chúng ta vậy ý nghĩa ý nghĩa. Trương Tuyền nói xong cầm qua một cái túi ra. Từ bên trong cầm ra một bó to bao lì xì. Ta niệm đến tên chữ liền đến lễ tân tới. Những cô gái này từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngày hôm nay họp các nàng liền mơ hồ biết muốn phát tiền thưởng. Vịnh Nam Đại bên trong tất cả xí nghiệp cũng phát cuối năm phần thưởng. Các nàng dĩ nhiên cũng có. Phát tiền là phụ nữ cửa nhất tình nguyện thấy. Đỏ trong túi sách tiền thưởng là 1.000 nguyên. Bắt được bao tiền lì xì nhân viên vậy không tị hiềm sẽ móc ra đếm. Tổng giám đốc, tốt thiếu nha, mới 10 bản. Trương Tuyền một cái liếc mắt bay qua. Ngươi muốn bấy nhiêu? Lại còn 10 bản là tốt. Nửa năm cho ngươi 10 bản vẫn còn chê ít. Sang năm làm rất tốt. Cho các ngươi phát 20 tấm. Tổng đài Hảo Lợi khai trương mới nửa năm. Trương Tuyền phát 1.000 nguyên tiền thưởng không hề coi là thiếu. Toàn bộ nhân viên 22 người, bao gồm nấu cơm 2 người, thậm chí bảo an vậy đều có phần. Liền theo Vạn Phong tới trước Hàn Mãnh cũng nhận được một cái. Nhưng là Vạn Phong lại không có. Rốt cuộc là xí nghiệp tiểu nhân thiếu. 30.000 đồng tiền vô dụng liền toàn làm xong. Những nhân viên này ngày thường đại khái vậy không cầm Trương Tuyền làm lãnh đạo xem. Hy cười ha ha thói quen. Nói chắc chắn. Không tính toán gì hết là cún con. Dĩ nhiên định đoạt. Vì vậy, có mấy cái cô nương lập tức vây quanh Trương Tuyền. Cái này cho nàng xoa bả vai. Cái đó cho nàng nặn cánh tay. Được nịnh nọt khả năng chuyện. Chết tiểu anh. Người đây là đấm bóp vẫn là bóp người nha. Cút nhanh lên trở về. Cái này biết không có mở hoàn đâu. Vài vị cô nương hi hi ha ha trở về. Sau đó Trương Tuyền lại nói mấy câu khích lệ. Liền tuyên bố tán biết. Các nàng đơn vị không giống với đơn vị khác. Các nàng còn muốn tiến hành truyền hô cắm chuyển công tác. Không thời gian ngồi đó bên trong rỗi rãnh xả đàn. Bây giờ phòng trực bên trong liền 2 người ở trực. Rõ ràng không giúp được. Nên trực hào hứng đến phòng làm việc trực đi. Trực đêm thì chuẩn bị trở về nhà trọ ngủ. Chưa muốn ngủ liền chạy tới Vạn Phong bên người. Tiếp tục hỏi Trương Tuyền lên trường trung học phổ thông thời điểm sự việc. Vấn đề có thể xảo quyệt. Trương Tuyền có hay không và nam sinh mời gặp qua. Trương Tuyền có hay không và nam sinh ôm chầm qua. Trương Tuyền có hay không và nam sinh hôn qua miệng. Trương Tuyền. Vạn Phong mau đánh nhánh. Nếu là dọc theo ý nghĩ này hỏi tiếp, một cái vấn đề kế phỏng đoán chính là Trương Tuyền có hay không phá thai. Các người những vấn đề này hẳn đi hỏi nàng. Ta cũng không phải là nàng vậy, không cùng nàng mời gặp qua. Ta làm sao biết? Vạn Tổng, người thời điểm ở trường học thật cùng lão tổng chúng ta không có một chân. Ta làm sao cảm giác các người hai cái có câu chuyện. Cái đó gọi tiểu anh nữ sinh xem hồ ly nhỏ như. Nhau nhìn Vạn Phong hỏi. Vạn Phong sợ hết hồn. Chẳng lẽ bị đối phương nhìn ra đầu mối. Chớ nói nhảm nha. Loại này đùa giỡn cũng không thể mở. Các ngươi Trương Tổng có bạn trai hay không ta không biết. Ta nhưng mà có tức phụ. Nếu để cho vợ ta biết sẽ đến đánh cái mông ngươi. Nàng cũng không phải là chiều người tật xấu người. Tiểu anh le lưỡi một cái, lùi về lại nữa đặt câu hỏi. Mặc dù nàng không có ở đây xưởng may đi làm, nhưng Loan Phượng uy danh nàng vẫn là có nghe thấy. Tốt lắm, các cô gái, nếu các ngươi biết vậy khai trừ. Tiền vậy lĩnh, như vậy ta cũng cần phải trở về. Vạn tổng chớ đi, chúng ta còn không có hỏi xong đây. Ta tới nửa ngày các ngươi Trương tổng ngay cả một bao lì xì đều không cho ta, thấy không người nơi này liền ta không có. Ta không đi làm gì, ở lại chỗ này cơm chùa nha. Trương Tuyền cũng không nói chuyện, nàng liền là cố ý không cho Vạn Phong bao tiền lì xì. Chọc tức hắn, Trương Tuyền cười híp mắt đưa Vạn Phong và Hàn Mãnh đến máy nhắn tin ngoài cửa. Người tức phụ duy chỉ có không cho ngươi đỏ lên bao. Đây là có câu oán hận nha. Hàn Mãnh đi theo bỗng dưng vô cớ nhặt cái bao lì xì. Cả người cũng mừng khấp khởi. Ta sẽ để ý 1.000 đồng tiền sao? Cái này vấn đề không phải là tiền. Đây là một thái độ vấn đề. Ngươi muốn nha. Người phụ nữ nếu như có lòng oán hận nhưng mà sẽ sanh ra rất nhiều sự đoan. Ta không coi trọng ngươi tương lai. Hàn ca, ta cảm thấy nên cho ngươi miệng dán một khối cao su bầy. Còn dư lại được nó lão không gác cổng. Hàn Mãnh vậy không thèm để ý. Cũng không phải là thật phải đem miệng dán lên. Đây nếu là ở các ngươi Lâm Cát hoặc là Hắc Long Giang. Lúc này chúng ta có thể đi trên núi phác lửa thương đánh thỏ. Nơi này liền gì vậy không làm được. Những năm trước đây còn có thỏ cái gì? Những năm này thật giống như thỏ cũng mất. Không nên nha. Núi Nam Đại chúng ta thực liền như vậy cây trắng thực. Núi Nam Đại mặc dù diện tích không lớn, nhưng phương viên cũng có 5-6 dặm. Theo lý diện tích lớn như vậy chắc có thỏ mới đúng nha. Cái vấn đề này liền giữ lại chính ngươi nghiên cứu đi. Ta phải về nhà, đi tới Hoa Quang khoa học kỹ thuật cửa. Hàn Mãnh biết Vạn Phong muốn vào trong sân, liền cùng Vạn Phong nói tạm biệt. Một người hướng đông núi tiểu khu đi tới. Vạn Phong vào Hoa Quang khoa học kỹ thuật cửa, tới trước truyền máy nhắn phân xưởng đi xem, lại đến máy học tập phân xưởng đi vòng vo truyền, cuối cùng đi tới khoa học kỹ thuật lầu muốn xem Cố Hồng Trung bận bịu làm cái gì. Vạn Phong lấy là Cố Hồng Trung có thể cùng Trình Công chung một chỗ. Nhưng hai người cũng không có chung một chỗ, mà là ai cũng bận rộn. Trình Công đang nghiên cứu mới nhất đại tấm chip cơ cấu. Cố Hồng Trung ở sửa đổi truyền máy nhắn. Điện tử nguyên kiện vật này thăng cấp cải tiến tốc độ nhanh vô cùng. Thường xuyên nửa năm chừng liền sẽ phát sinh biến hóa. Vừa phát sinh biến hóa sản phẩm chi phí liền biết phạm vi lớn hạ xuống. Nguyên bản chi phí 380 đa nguyên máy học tập bởi vì nguyên món xuống giá. Thành vốn đã biên độ lớn thấp xuống 80 đa nguyên. Truyền máy nhắn chi phí lại là xuống lợi hại. Chi phí hạ xuống vượt qua 100 nguyên. Bất quá giá ra xưởng cách lại không có phát bán ra biến hóa. Bây giờ mới là ăn hoa hồng thời điểm. Dĩ nhiên không thể xuống giá. Truyền máy nhắn là Cố Hồng Trung một tay chế tạo. Vì vậy hán tử biểu hiện bản truyền máy nhắn tự nhiên cũng là do hắn phụ trách. Đừng xem chữ hán biểu hiện bản là thêm biểu hiện chữ hán. Nhưng cùng con số cơ hội so sánh bên trong bộ kiện nhưng là biến hóa long trời lỡ đất. Bên trong số không bộ kiện so con số cơ hội là thêm mấy chục kiện. Chip cũng nhiều mấy khối. Nhưng cái này chút đối với Cố Hồng Trung mà nói đều không phải là bao lớn việc khó mà. Đơn giản chính là tiêu hao một ít thời gian mà thôi. Điện thoại di động hắn cũng sắp nghiên cứu rõ ràng. Một khối chữ hán biểu hiện truyền máy nhắn lại coi là cái gì? Mùa hè sang năm là có thể đưa ra thị trường. Đây là Cố Hồng Trung cho được cam kết. Chữ hán biểu hiện sớm nhất xuất hiện hẳn là ở năm 91 cỡ đó. Thông dụng còn cần 2 năm thời gian. Dẫu sao đồ chơi này lúc đi ra quá đắt. Cũng sắp gặp phải một chiếc xe gắn máy tài sản. Người nghiên cứu ra được là được. Không gấp trước đưa ra thị trường. Con số cơ hội thông dụng còn có 2 năm thời gian. Đợi con số cơ hội thông dụng kém không nhiều lại lên thành phố cũng không gấp. Chỉ cần cướp ở Motorola Hán lộ vẻ đưa ra thị trường trước xuất hiện ở thị trường là được rồi. Quá sớm ngược lại ảnh hưởng con số cơ hội thị trường. Nhưng là thị trường biến hóa thì không cách nào dự đoán qua chính xác. Một khi trong nước có những thứ khác nhà máy bắt đầu làm truyền máy nhắn. Như vậy Hán lộ vẻ trên phi cơ thành phố cũng chỉ biết nói trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyuyencv.com/tuyugạch-tiai-nối-tiai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-miguc-nối-song-gạch-nối-dien-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.